Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 481, chuyến đi này không tệ. Nguyệt Hoa Tiên Tử chính là vưu vật. Nếu như chỉ luận mỹ mạo, phóng nhãn ngũ đại lục tuyệt tìm không ra cái thứ hai nữ tử có thể cùng so sánh. Nàng là Nguyệt Quang Chi Nữ, mà Nguyệt Hoa vốn là trên đời tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất chi vật. Cho nên đơn thuần dung mạo, xưng là đệ nhị tuyệt, không người dám ở trước mặt nàng làm một. Bất quá trước mắt, tại Dương Vân trong mắt, nàng chỉ là một cái tỷ nữ, từ nay về sau chính là chính mình tỷ nữ. Đã lựa chọn quy hàng, vậy liền rộng mở linh hồn của ngươi, sau đó ta sẽ tại thần hồn của ngươi phía trên thực hiện lạc ấn. Một khi có một ngày ngươi trong lòng còn có lòng phản kháng, lúc kia chính là ngươi hủy diệt thời điểm. Dương Vân ngữ khí đạm mạc phi thường, ở trong mắt người khác cao không thể chạm tiên tử, trong mắt hắn phổ thông bình thường. Vâng, Nguyệt Hoa Tiên Tử hàm răng cắn chặt, ngẩng đầu lại là chăm chú nhìn Dương Vân liếc mắt về sau. Sau đó không cam lòng ngậm miệng quỳ xuống. Không quy hàng chính là chết, mà lại cái này chết, vẫn là sống không bằng chết cái chủng loại kia. Nguyệt Hoa Tiên Tử biết, nếu không dạng này lựa chọn, hồn phi phách tán sợ đều là nhỏ. Cái này nam nhân vì tăng tiến thực lực thành tựu đại thánh, hoàn toàn có thể để cho mình muốn chết không xong. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng đành phải buông ra thể xác tinh thần, để cho mình thần hồn hiện ra ở Dương Vân trước mặt. Thực lực của ngươi rất mạnh, sau đó có dùng đến lấy ngươi địa phương, làm việc cho ta, đây chính là ngươi số mệnh, vĩnh viễn, không thể phản kháng. Nguyệt Hoa Tiên Tử trong lòng biệt khuất, nếu như không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế, nàng bây giờ ít nhất phải phun máu tươi tung tóe không thôi. Chưa từng nghĩ tới, đã từng cao cao tại thượng như nàng, cho dù là ngũ đại lục đều không thể đối tỏa yêu tháp tiến hành ước thúc. Bây giờ, vậy mà luân lạc tới là một cái nam nhân tỷ nữ tình trạng. Thần hồn phía trên, nam nhân kia liên tục kết ấn, tựa như là một đạo gông xiềng, hung hăng bị trói buộc. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bản giáo chủ chính sáng lập thánh vực, nếu như ngươi biểu hiện được thật tốt, đem đến từ nhưng thiếu không được bị vạn chúng ao ước kính ngưỡng. Có thể ngươi như biểu hiện không tốt, thân là chủ nhân của ngươi, có chỉnh lý ngươi biện pháp, hết thảy cần tuân chủ nhân phân phó. Linh hồn đắp lên gông xiềng, Nguyệt Hoa Tiên Tử biết, chỉ cần hiện tại Dương Vân tâm niệm vừa động, mình tùy thời liền sẽ hôi phi yên diệt, coi như có thể giữ được tính mạng, có thể cái dạng này cùng khôi lỗi hoàn toàn không có gì khác biệt. Nàng âu sầu trong lòng, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời, cả người tựa như là mất hồn đồng dạng khó chịu phi thường. Thế nào? Còn có cái gì tâm sự? Dương Vân đại thủ nhẹ nhàng nắm nàng tú khí cái cằm. Không thể không nói, đem Nguyệt Hoa Tiên Tử mặt vịn đến cùng mình tương đối lúc. Loại kia kinh tâm động phách ta thấy mà yêu vẻ đẹp. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, cũng nhịn không được để người tim đập thình thịch. Ta hiện tại đã không có lựa chọn. Chủ nhân yêu cầu cái gì? Không dám không đi tuân thủ. Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt ảm đạm nói, ta biết, cho dù sau đó ta biểu hiện cho dù tốt, đối ngươi mà nói bất quá cũng là một kiện đạo cụ, một kiện đồ chơi. Giống như ngươi đối ta lạc ấn gông xiềng, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không ta vĩnh viễn cũng không thể có thể giải thoát. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp, mắt đường cong. Gặp hắn buông ra Nguyệt Hoa Tiên Tử gương mặt về sau, lập tức một bước đã là đạp lên viễn cổ thiên đình thần vị phía trên. Mặc dù cái này thần vị chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, từng vào thời viễn cổ, có đại năng cường giả chính là ngồi tại nơi này thần vị phía trên hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Bây giờ trên vị trí này ngồi là Dương Vân. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái hư vị, nhưng Dương Vân không ngại sau đó đem nơi này hết thảy đều đem đến thánh vực. Bao quát cái này thần vị, đoạn đường này mà đến, từ nhất trọng thiên đến tam thập tam trọng, bản giáo chủ cũng là hơi mệt chút. Thân là tỳ nữ, ngươi hẳn là học được nhìn mặt của chủ nhân sắc, chớ có để ta tìm người từ đầu dạy ngươi. Nô tỳ minh bạch, mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể thì phải làm thế nào đây? Nguyệt Hoa Tiên Tử khuất nhục từ dưới đất đứng lên thân, sau đó trở về Dương Vân bên người vì hắn nắn vai đấm lưng. Mà Dương Vân nửa híp ánh mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ nàng phục thị, tạm thời còn không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì. Thật lâu qua đi mới là nghe hắn nói, ta từng điều tra, thân người kiêm đại linh hồn thuật cùng đại liệu thương thuật, đã ngươi đã thần phục với ta, như vậy cái này hai hạng đại đạo chi thuật lại lưu ở trên thân thể ngươi đã vô dụng, trực tiếp chuyển giao cho ta. Nguyệt Hoa Tiên Tử giật mình, giờ phút này trong lòng của nàng càng thêm khuất nhục, nhưng trừ phục tùng nàng không có năng lực phản kháng. Đại linh hồn thuật, vạn vật đều có linh, có thể trấn nhiếp, có thể thu hoạch linh hồn đạo thuật. Đại liệu thương thuật, có khô mộc phùng xuân hiệu quả, dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ cần một hơi còn tại, hao phí nhất định nguyên lực vẫn là có hy vọng tiến hành phục sinh. Bây giờ lại được hai môn đại đạo chi thuật, Dương Vân thực lực lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Tu vi càng thêm tinh tiến, thực lực càng thêm đột bay, mà giờ khắc này trong thần thức thần cách sớm đã cô đọng rắn chắc. Hắn hiện tại quanh thân chảy xuôi đều là thần linh huyết dịch. Thượng cổ sau đó thần linh đệ nhất nhân, có thể vì ngươi chủ nhân hiệu lực chính là vinh hạnh của ngươi. Ngươi phải học được hưởng thụ phần này kính dâng vinh quang. Vâng, nô tỳ minh bạch. Cái gì minh bạch không rõ? Nguyệt Hoa Tiên Tử giờ phút này hận không thể đem Dương Vân thiên đao vạn quả. Đương nhiên, nàng đầy bụng cừu hận cảm xúc. Dương Vân thân là chủ nhân, mà lại thành lập linh hồn gông xiềng, làm sao có thể cảm giác không đến? Hắn chỉ là tránh, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Còn có, tỏa ớt tháp đã đứng lặng tại ngũ đại lục vô số tuế nguyệt. Chắc hẳn thiên tài địa bảo tổng sẽ không thiếu a. Lại nghe lời này, Nguyệt Hoa Tiên Tử bỗng nhiên nghẹn ngào khóc lớn. Van cầu ngươi giết ta đi, để ta hồn phi phách tán cũng tốt. Ai, rõ ràng xinh đẹp như vậy mỹ nhân, cho dù là ta cũng nhịn không được vì đó cảm thán. Hoàn toàn không cần thiết ủ rũ đến trình độ như vậy. Nguyệt Hoa Tiên Tử giận dữ, nói dễ nghe, ta hết thảy đều toàn bộ thành tựu ngươi. Vậy ta đâu, nói cho cùng như cũ bất quá là một cái khôi lỗi. Chỉ là một kiện đạo cụ mà thôi. Dạng này ta, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Dương Vân nghiêng theo tại thần vị phía trên, mang chút lười nhác nói, ngươi chưa hề nhìn thấy qua ta khai sáng thánh vực, như ngươi tỏa yêu tháp. Tại ta thánh vực trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi thấy, ngươi liền sẽ biết, hiện tại cam tâm tình nguyện vì ta hiệu lực chính là cỡ nào chuyện vinh hạnh. Nguyệt Hoa, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn, nếu như thực lực của ngươi lại thấp một điểm, như vậy ta cam đoan, ngươi bây giờ đã sớm bị ta luyện hóa hấp thu, cho nên đem tỏa yêu tháp vô số tuế nguyệt chân tàng thiên tài địa bảo toàn bộ tiến hiến cho ta. Sau đó, ta một lần nữa ban cho ngươi cuộc sống mới. Tốt một cái cuộc sống mới, đều thành người khác khôi lỗi đạo cụ. Nơi nào còn có cái gì cuộc sống mới? Mặc kệ nguyện cùng không muốn, Nguyệt Hoa Tiên Tử hiện tại cũng không cách nào cự tuyệt Dương Vân mệnh lệnh. Cuối cùng, nàng vẫn là mở ra tỏa yêu tháp sâu trong hư không thiên đế bảo khố. Ở nơi đó, gửi lại vô số tuế nguyệt thu thập thiên tài địa bảo. Nơi đó có ngũ đại lục căn bản chưa từng xuất hiện qua các loại vật thần kỳ. chính là Dương Vân, đều là thấy rực rỡ muôn màu hoa mắt. Lần này tỏa yêu tháp hành trình, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.